Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 686. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Văn Tích và tôi mới chỉ gặp nhau có một lần, nhưng loại duyên phận này rất khó nói. Cô ấy để cho tôi ấn tượng khá u ám lạnh lùng, nhưng kỳ lạ là tôi không hề sợ hãi, cũng không hề chán ghét. Ở một góc độ nào đó, cô ấy có vẻ rất chân thật xoạch. Bên tai truyền đến tiếng cửa xe đóng lại, tôi cất di động đi, nhìn về phía bên ngoài xe thấy Phó Thắng Nam. Xe bên cạnh anh dìu một cô gái trẻ xuống xe, nhìn dáng vẻ hai người hình như đều bị thương, cô gái giống như đang hôn mê, nhìn khá nghiêm trọng, trên người Phó Thắng Nam toàn bụi bẩn, một bên mặt bị chảy ra một chút. Tôi vội vàng xuống xe, chạy tới bên xe anh, sao lại thành ra thế này, xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thấy âm thanh, Phó Thắng Nam quay đầu nhìn về phía tôi, hơi bất ngờ, mở miệng nói. Vừa rồi lúc trở về bị tai nạn, sao em lại ở đây? Chú ba đã về rồi, Thẩm Minh Thành kêu chúng ta qua ăn cơm tối. Lúc nói chuyện tôi mới thấy rõ cô gái anh đỡ là Chu Mai, lễ tân của công ty, Phó Thắng Nam đưa cô vào trong xe, nói. Được nhưng chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện trước đã. Tôi gật đầu thấy một chàng trai cách đó không xa chạy đến, là chàng trai hôm trước cầu hôn với Chu Mai. Tổng Giám Đốc Nam, tôi đi cùng anh. Cậu ấy nói, ánh mắt nhìn về phía Chu Mai còn đang hôn mê trên xe, biểu cảm vô cùng căng thẳng và lo lắng. Phó Thắng Nam gật đầu, bảo cậu ấy lên xe. Thấy Phó Thắng Nam muốn lái xe, tôi nhìn vết thương của anh, giơ tay kéo anh lại khiến anh hơi bất ngờ có chút không hiểu. Anh bị thương, để em lái xe. Nói rồi, tôi trực tiếp ngồi lên ghế lái, khởi động xe. Phó Thắng Nam ngồi vào ghế phụ, suốt dọc đường tôi có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng Phó Thắng Nam không nói, tôi cũng không mở lời, Chu Mai ở phía sau còn đang hôn mê khiến chàng trai lo lắng đến mức tay chân luống cuống. Tới bệnh viện, sắp xếp điều trị xong, chàng trai kia đi trả tiền thuốc men, tôi và Phó Thắng Nam đứng ở hành lang, nhìn sắc trời tối dần, anh giống như đang suy nghĩ gì đó, áo khoác ban nãy đã cởi ra khoác cho Chu Mai nên hiện tại trên người anh chị mặc một chiếc len đen. Tôi tìm y tá kéo anh đến chỗ y tá để xử lý vết thương, sau đó tôi tự mình đi đến trung tâm thương mại gần bệnh viện mua cho Phó Thắng Nam chiếc áo mới. Lúc tôi trở về thấy chàng trai đứng dưới lầu bệnh viện gọi. Cô Hinh, cảm ơn cô hôm nay đã đưa Chu Mai tới đây. Tôi nhìn anh ta có vẻ vô cùng lo lắng, trên mặt toàn là mồ hôi, trông vô cùng chật vật, tôi cười nhạt mở miệng nói. Không có gì, tiện đường thôi, dừng một chút tôi lại nói. Anh có thể nói cho tôi biết hôm nay xảy ra chuyện gì không? Anh ta hơi ngẩn ra một lúc nói, là anh của Tôn Vũ Mai, anh ta định ra tay với Tổng Giám Đốc Nam nhưng lại bị Chu Mai ngăn lại, anh ta phát điên rồi, cho nên Tổng Giám Đốc Nam sợ xảy ra chuyện mới lấy xe rời đi từ tầng hầm, bây giờ bên tập đoàn Phó Thiên chắc còn đang rất loạn. Anh ta nói không được rõ ràng lắm nhưng tôi vẫn hiểu ra được chút, có điều không phải Tôn Vũ Thanh vẫn luôn ở Ma Cao sao? Sao anh ta lại trở lại? Tôi nhìn anh ta gật đầu, chuyện hôm nay phải cảm ơn hai người rồi. Nói xong tôi cầm theo áo khoác rồi vào viện, vết thương trên người Phó Thắng Nam đã được xử lý xong, Chu Mai bị đụng vào đầu và chảy xước vài chỗ cũng đã được xử lý ổn thỏa nhưng thấy cô ấy vẫn mãi không tỉnh tôi hỏi bác sĩ. Bác sĩ, sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại? Cô ấy bị đụng vào đầu, lại phải chịu kinh sợ, có lẽ mấy giờ nữa mới tỉnh lại. Bác sĩ nói, đưa Chu Mai vào phòng bệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau này có để lại di chứng không? Chàng trai kia có chút lo lắng đuổi theo hỏi bác sĩ. Cũng chưa nói trước được, bị thương ở đầu có khả năng sẽ khiến não chấn động, việc này phải đợi cô ấy tỉnh lại mới có thể nói được. Tôi đưa áo khoác mới mua cho Phó Thắng Nam, thấy sắc mặt anh không tốt tôi nói. Buổi tối có thể sang nhà chú ba không? Nếu không muốn đi em sẽ gọi điện nói với chú, bảo họ không cần chờ chúng ta nữa. Ánh mắt Phó Thắng Nam dừng trên người tôi, sắc mặt dịu đi một chút, khoác áo lên, nói. Không cần đâu, một lát nữa chúng ta qua. Sau đó anh nhìn chàng trai kia nói, Ương Văn đúng không? Chàng trai kia gật đầu. Vâng, Tổng Giám Đốc Nam, là tôi. Cậu ở lại chăm sóc cô ấy, có chuyện gì thì liên hệ với số điện thoại trên danh thiếp, chờ cô ấy tỉnh lại, có bất cứ yêu cầu gì đều có thể tìm tôi, dù là tiền hay gì đều được. Phó Thắng Nam đưa danh thiếp trong tay cho Vương Văn. Khóe miệng tôi không khỏi run lên, cách xử lý vấn đề của Phó Thắng Nam đúng là vẫn luôn khác người. Vẻ mặt Vương Văn khó hiểu, nhưng vẫn duỗi tay nhận lấy danh thiếp, mở miệng nói một câu. Cảm ơn, tôi suy nghĩ một lúc lấy một chiếc thẻ ngân hàng trong ví ra đưa cho Vương Văn, nói. Thời gian này nhờ anh, tiền thuốc men, ăn uống, phí sinh hoạt đều ở trong này, có vấn đề gì khác thì có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào, đợi cô ấy tỉnh. Lại thì chuyển lời tới cô ấy an tâm dưỡng thương, những chuyện khác để chúng tôi giải quyết. Vương Văn có chút do dự nhưng vẫn nhận lấy thẻ ngân hàng, gật đầu nói cảm ơn. Tôi và Phó Thắng Nam rời khỏi bệnh viện. Trên xe, anh cầm di động, gọi mấy cuộc điện thoại, trong đó có mấy cuộc là bảo Trần Văn Nghĩa ở Macau chú ý an toàn, ngoài ra còn cho người đi điều tra việc hôm nay, Tôn Vũ Thanh có vẻ muốn bị cảnh sát bắt đi rồi. Chờ anh xử lý xong việc tôi lái xe, không mở miệng quấy rầy anh. Im lặng một lúc mới nói, Tôn Vũ Thanh vì sao lại muốn ra tay với anh? Anh ta là dân cờ bạc, không phải vì tiền thì là vì sắc, nhưng tại sao đột nhiên lại nhắm vào anh? Phó Thắng Nam nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ xe, giống như đang tự hỏi gì đó, một lúc sau mới mở miệng nói. Anh ta cần tiền, có điều không phải từ phía anh. Tôi nhìn anh, có chút khó hiểu. Anh nhướng mày, tập trung lái xe đi, đèn đỏ kia. Tôi bất ngờ nhìn thẳng về phía trước, giẫm phanh lại, suýt chút bị dọa rồi. Anh bất đắc dĩ day day chán, nói. Anh không bị Tôn Vũ Thanh giết chết mà lại suýt chút nữa chết vì sai lầm của vợ rồi, có phải oan uổng lắm không? Tôi nhíu mày, nhìn anh nói. Anh đừng có nói linh tinh. Anh, cười thành tiếng, không khí dịu đi một chút. Đèn xanh, tôi khởi động xe. Trên đường nghe anh nói. Là Mục Dĩ Thâm, việc ở Macau anh ta không chiếm được chỗ tốt còn vô duyên vô cớ làm tổn thất hàng tỷ đồng lợi nhuận. Có lẽ nhà họ Mục tạo áp lực cho anh ta. Hành động này của Tôn Vũ Thanh là muốn khiêu chiến với anh, xem ra anh ta vẫn tính toán chuyện năm đó. Tôi hơi bối rối, chuyện gì cơ, anh nhìn về phía tôi, kể cho tôi một chuyện từ rất lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 30 năm trước ngành công nghiệp dầu mỏ không phải do nhà họ Mục kinh doanh, nhà họ Mục khi đó chỉ điều hành một vài xí nghiệp và công ty dược dây chuyền sản xuất vẫn chưa lớn như bây giờ, ngành công nghiệp dầu mỏ cũng chưa phát triển nhiều, khi đó do nhà họ Tống, một trong bốn gia tộc lớn ở Hà Nội kinh doanh nên người nắm quyền nhà họ Tống mới trao quyền cho con gái là Thẩm Lâm Phong xử lý, sau này Thẩm Lâm Phong gả cho nhà họ Mục, sản nghiệp dầu mỏ cũng trở thành của hồi môn của nhà họ Mục. Cách chương.